Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132: Đếm ngược. Chương 492: Đếm ngược. Đợi đến cuối cùng, một cái người chơi cũng bò lên trên xe buýt. Bác sĩ lập tức hô hào đám người đóng cửa kỹ càng, thợ sửa chữa đã ngồi ở lái xe vị trí bên trên, nắm chặt tay lái. Nhưng kế tiếp hắn hỏi ra vấn đề lại làm cho tất cả người chơi đều có chút mắt trợn tròn. Bệnh viện đi như thế nào? Trước đó đám người trong hành lang định ra bước kế tiếp kế hoạch, chuẩn bị đi bệnh viện cầm iốt phiến, nhưng lại không để mắt đến một cái vấn đề trọng yếu nhất. Cũng không biết bệnh viện ở nơi nào. Bọn hắn hiện tại đã có thể khẳng định lần này phó bản bối cảnh là thảm họa Chernobyl. Mà bằng vào lịch sử tri thức cũng có thể biết khoảng cách nhà máy năng lượng nguyên tử gần nhất thành trấn là Pripyat. Nhưng kỹ lưỡng hơn tin tức, tỉ như Pripyat có mấy tòa bệnh viện, đều phân bố ở nơi nào, mọi người liền đều hai mắt đen thui. Ngược lại không thể trách đám người sơ ý chủ quan. Chủ yếu là đối với sinh hoạt tại thế kỷ 21 tin tức thời đại, đã quen thuộc Internet người mà nói, tìm địa phương cho tới bây giờ cũng không phải là việc khó gì. Chỉ muốn lấy điện thoại di động ra lục soát định vị một chút là được rồi. Mà bây giờ chẳng những không có Internet, mà lại chúng người chơi mặc dù đỉnh lấy một bộ da trắng, cũng không ai nhận biết Nga văn, sẽ nói tiếng Nga. Cuối cùng vẫn là Trương Hằng mở miệng nhắc nhở nói. Xe cứu thương, hắn cũng không có giải thích thêm. Bởi vì trải qua đoạn đường này quan sát, hắn phát hiện cái này vòng trò chơi người chơi mặc dù phần lớn là không công hội đơn sắp xếp tuyển thủ, nhưng là bình quân trình độ vẫn là thật không tệ. Mặc dù vừa lên đến liền kinh lịch vụ nổ hạt nhân có chút hoảng hốt, nhưng tin tưởng bọn họ cũng không hề hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Có thể minh bạch hắn là có ý gì. Thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử phát sinh bạo tạc, khẳng định sẽ có thương binh, cho nên về sau cũng nhất định sẽ có người gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Đến lúc đó chỉ muốn đi theo xe cứu thương tự nhiên là có thể tìm tới bệnh viện, bất quá trước hết nhất chạy đến cũng không phải là xe cứu thương, mà là nhân viên chữa cháy. Trên thực tế các người chơi còn không chạy ra cao ốc, nhóm đầu tiên nhân viên chữa cháy liền đã chạy tới hiện trường. Mà lúc này khoảng cách bạo tạc vẻn vẹn đi qua 2 phút. Ngay sau đó đội thứ 2, đội thứ 3 nhân viên chữa cháy cũng tại 5 phút đất liên tục đã tới hiện trường. Xe cứu hỏa cơ hồ là vừa mới dừng hẳn. Phía trên chở nhân viên chữa cháy nhóm liền đều không kịp chờ đợi nhảy xuống tới, ôm súng bắn nước xông về biển lửa. Mà tại bọn hắn trước đó mấy người mặc áo khoác trắng nhân viên công tác cũng đã ở nơi đó phân chiến được một khoảng thời gian rồi. Bọn hắn dùng khí nitơ thay thế động cơ chạy bằng hơi nước đại sảnh máy phát điện ở trong khí hydro, phòng ngừa bạo tạc. Về sau lại đem khẩn cấp dùng dầu từ động cơ chạy bằng hơi nước bình xăng chuyển rời đến lò phản ứng. Tổ máy phía trên khẩn cấp bể nước bên trong, chỗ có công việc đều ở 500 đến 15.000 dơn gần mỗi giờ cao. Liều lượng phóng xạ phía dưới hoàn thành, cũng chính là cử động của bọn hắn bảo vệ động cơ chạy bằng hơi nước đại sành, không có để hỏa diễm thôn phệ nơi này, lại vọt hướng cái khác mấy cái lò phản ứng tổ. Từ đó dẫn phát càng đại quy mô tai nạn, mà nhân viên chữa cháy nhóm thì thông qua thang trốn khi cháy bò lên trên nóc nhà, bắt đầu nghĩ biện pháp hướng lò phản ứng bên trong rót lửa. Cùng nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác đồng dạng, những này nhân viên chữa cháy cũng không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Trên thân chỉ là mặc phổ thông phòng cháy phục, bọn hắn hoàn toàn đem mình lộ ra ngoài tại phóng xạ bên trong. Có người thậm chí bởi vì quá nóng thậm chí lấy xuống mũ giáp, nóc nhà nhựa đường bị nhen lửa sau toát ra khói đặc để nhân viên chữa cháy nhóm hô hấp khó khăn. Ánh mắt cũng biến thành rất tồi tệ, nhưng là bọn hắn vẫn tải tận chính mình có khả năng tới gần điểm cháy, cùng lúc đó xe cứu hỏa cũng chính liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Không chỉ là thảm họa Chernobyl phụ cận, còn có tiếp vào cầu viện điện thoại sau từ Kiev cùng cái khác địa khu lên đường, thợ sửa chữa tải. Bác sĩ chỉ điểm đem xe buýt mở đến một cái tường vây về sau, tránh khỏi lại bị phóng xạ tiếp tục chiếu xạ, thẳng đến lại không nhìn thấy nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong cảnh tượng. Chúng người chơi trong lòng vẫn như cũ thật lâu khó mà bình tĩnh. Tuyệt đại đa số người đều từng không chỉ một lần nghe nói qua thảm họa Chernobyl danh tự. Nhưng là năm đó vụ tai nạn kia cách bọn họ thực sự quá mức xa xôi. Rất nhiều người khi đó thậm chí đều còn không có xuất sinh, đối thảm họa Chernobyl toàn bộ hiểu rõ đều đến từ trên Internet các loại tin tức chuyện bìa lại hoặc là tiểu thuyết, trò chơi, từ không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ đặt mình vào trong đó. Tận mắt chứng kiến lịch sử loài người trên cái này đáng sợ nhất một trong tai nạn. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như thế bên trong, ta hiện tại cảm giác hỏng bét. Lão thử nói, hắn ngồi liệt tại xe buýt trên ghế, thở hồng hộc, nhưng mà cũng không phải là bởi vì vừa rồi vận động có nhiều kịch liệt. Thuần túy là nhịp tim quá nhanh sau phản ứng sinh lý. Vừa nghĩ tới mình vừa mới tại vừa bạo tạc lò phản ứng vừa nhìn qua phong cảnh lão thử liền hai chân như nhũn ra. Ai cũng không phải đâu, lúc đầu tưởng rằng cái phúc lợi bàn, không nghĩ tới sau khi đi vào lại phát hiện là cái tuyệt mệnh bàn. Thợ sửa chữa cười khổ nói, khó trách nhiệm vụ thời gian không hạn, lại có ai sẽ muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đâu. Ta quả thực hận không thể hiện tại liền có thể trở về, tình huống cũng không bết bát như vậy. Chúng ta chí ít không cần lo lắng di chứng vấn đề. Khuê ra cái này lúc sau đã bình tĩnh lại, chúng ta bây giờ dù sao cũng là ở trong game, so sánh với những cái kia nhân viên chữa cháy cùng nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống trở lại thế giới hiện thực, trạng thái thân thể liền có thể khôi phục bình thường, kết quả nàng vừa dứt lời. Chỉ thấy ngồi tại xe buýt hàng sau gia tử đột nhiên oa một tiếng phun ra, người không sao chứ? Lão thử trước đó một mực cùng sau lưng nàng, lại đem nàng một đường khung đến trên xe. Quan hệ của hai người cũng bởi vậy trở nên càng thêm chặt chẽ. Gặp gia tử thân thể khó chịu hắn cũng ân cần nói, nôn mửa là phóng xạ mang đến mấy loại phổ biến. Không tốt phản ứng một trong. Bác sĩ nói, bởi vì thân thể của ngươi tế bào nhận phóng xạ đại lượng tử vong, liền cần chia ra mới tế bào để đền bù, mà sinh ra tế bào cần nước cùng năng lượng, cứ như vậy sẽ dẫn đến ngươi dạ dày cung cấp máu không đủ, cuối cùng dẫn đến nôn mửa. Ta không sao. Gia tử dùng tay chùi miệng bên cạnh nôn, song lão thử lộ ra một cái hư nhược tiếu dung, ngươi cũng không cần đem mỗi chuyện đều giải thích cặn kẽ như vậy, nói ta cũng nghĩ nôn. Trảm phục thiếu niên nói, thật có lỗi, tâm tình ta khẩn trương thời điểm liên thích không ngừng nói chuyện, đám người chờ mấy phút. Xe cứu thương rốt cục xuất hiện, một cái bác sĩ từ phía trên chạy xuống dưới, cho một cái lúc nổ bị xà ngang nện vào quỷ xui xẻo tiêm vào chấn định tề. Làm điểm đơn giản khẩn cấp xử lý, cũng làm người ta đem người bị thương đặt lên xe cứu thương, mà chính hắn thì lưu lại. Tiếp tục xử lý một chút bị đại hỏa bỏng, nhưng là thương thế không nghiêm trọng như vậy người, nhìn thấy xe cứu thương thời điểm chúng người chơi cũng là mừng rỡ, bởi vì ý vị này bọn hắn rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, chờ xe cứu thương chờ. Thương binh từ cửa chính lái ra, thợ sửa chữa cũng không kịp chờ đợi đạp xuống chân ga. Xe buýt từ dưới tường lần nữa về tới mặt đường bên trên. Cùng tiến về phía trước xe cứu thương, hướng về cách đó không xa Pripyat trấn chạy tới, Trương Hằng lại quay đầu mắt nhìn nhà máy năng lượng nguyên tử phương hướng, mấy cái dũng cảm nhân viên chữa cháy đã bò lên trên lò phản ứng đỉnh chóp nóc nhà, nếm thử vào bên trong tưới. Tại dưới chân của bọn hắn, là một nói khe nứt to lớn, đã thiêu cháy đống tâm chính đang hướng ra bên ngoài mặt phun ra lượng lớn bức xạ hạt nhân. Cái này, ngọn lửa vô hình thiêu đốt lấy ở đây mỗi người. Hết chương.